Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, trong nháy mắt bài tiết không kiềm chế. Tokugawa Sen nhìn trước mắt cái này cùng mình lớn lên giống nhau như đúc. Liền ngay cả mặc cũng đều như thế Maeda Keiji, không kiềm hãm được ngốc sửng sốt một chút. Maeda Keiji trong tay thế đao đẩy, nhấc chân liền là một cái đá nghiêng, chính giữa Tokugawa Sen phần bụng, đem đạp ra ngoài xa mấy chục thước. Làm sao, trong chiến đấu vậy mà ngẩn người, liền kinh ngạc như vậy sao? Maeda Keiji lấy Tokugawa Sen buôn bán bên ngoài, đùa vừa cười vừa nói, biến thân mà thôi, coi như không có đổi thành kiếm cơ thời điểm, ta đều có thể làm đến. Bất quá, tại trở thành kiếm cơ về sau, đạt được cái này biến thân năng lực liền cùng trước đó không đồng dạng. Không chỉ có riêng là biến ảo một cái mình hình dạng mà thôi. Maeda Keiji nói, 427, lấy, hơi hơi hí mắt, cảm ứng một cái trong cơ thể mình kiếm cơ lực lượng. Xì xì phích lịch, màu tím đen lôi điện tại Maeda Keiji trên thân nở rộ. Đó là, Tokugawa Sen khiếp sợ nhìn xem lúc này Maeda Keiji, cái kia lôi điện hình thái, nhan sắc, khí ba động, đều cùng nàng không có sai biệt. Tại tiếp xúc đến cái khác kiếm cơ khí về sau, ta liền có thể biến thành cái này kiếm cơ bộ dáng. Sau đó có được nó làm kiếm cơ có năng lực, Maeda Keiji hơi chút giải thích nói ra, ta nghĩ người đã cũng là vừa vặn trở thành kiếm cơ không lâu. Như vậy cũng không có cùng có được đồng dạng năng lực đối thủ giao chiến qua đi. Hiện tại, vừa vặn để ngươi cảm thụ một chút. Maeda Keiji nói xong, trong hai mắt điện quang lóe lên. Trong tay thế đao đối Tokugawa Sen xa xa một chỉ. Điện hoàng tia lửa, màu tím đen lôi điện trong nháy mắt hướng về Tokugawa Sen bao phủ tới. Thật giống như vừa mới Tokugawa Sen đối Maeda Keiji xuất chiêu. Bất quá, cỗ này lôi điện có vẻ như nhìn qua càng thêm mau lẹ, càng thêm khổng lồ đâu. Tokugawa Sen muốn tiến hành trốn tránh, nhưng là vừa vặn phần bụng bị đá một cước, thân thể có chút không linh hoạt. Mà bây giờ, cái kia lôi điện càng là mau lẹ, nàng vừa mới kịp phản ứng muốn tránh, lôi điện cũng đã bổ tới trên người nàng. À, Tokugawa Sen không kiềm hãm được thảm kêu lên. Đau đớn kịch liệt từ toàn thân cao thấp bất luận cái gì một chỗ xuất hiện. Dòng điện ở trên người tán loạn. Đau đớn cùng tê dại đồng thời tồn tại, làm cho người khó mà chịu đựng. Bành, nguyên bản bay ở trên bầu trời Tokugawa Sen run rẩy từ không trung rớt xuống. Đập xuống đất. Toàn thân co quắp, đã vậy còn quá yếu sao? Vẻn vẹn chỉ là một cái mà thôi, liền trực tiếp ngã xuống. Maeda Keiji có chút ngoài ý muốn nói, mà sau đó, đợi nàng từng bước một đi đến Tokugawa Sen trước người về sau. Nàng càng là kinh ngạc phát hiện chuyện thú vị. Đây là, Maeda Keiji nhìn xem Tokugawa Sen dưới thân cái kia một vũng nước đọng. Vậy mà liền như thế bài tiết không kiềm chế sao? Maeda Keiji nhìn xem từ sét đánh bên trong chậm rãi khôi phục Tokugawa Sen. Nhìn thấy Tokugawa Sen cái kia xấu hổ giận dữ muốn tuyệt biểu lộ. Nàng bất đắc dĩ cười cười. Linh khí tản ra, biến thân giải trừ. Vốn còn muốn đánh một trận nhìn xem đâu. Không nghĩ tới lại là mình coi trọng đối thủ. Maeda Keiji lập tức liền không có cái gì hào hứng. Maeda Keiji cuối cùng nhìn Tokugawa Sen một chút, sau đó từ bên cạnh nàng đi qua, thân ảnh biến mất tại ma quật cửa động trong bóng tối. Ô ô ô tương đương, ngồi quỳ chân tại cửa hang cách đó không xa Tokugawa Sen bưng bít lấy mặt mình. Nhịn không được khóc lên, thật sự là quá xấu hổ. Đây quả thực là nàng cả đời sỉ nhục. Vậy mà liền như thế tại trước mặt địch nhân bài tiết không kiềm chế. Với lại, vẫn là bị chính nàng tuyển nhận điện giật bài tiết không kiềm chế. Loại tình huống này nàng hận không thể mình tại vừa mới cái kia trong sấm sét trực tiếp bị điện giật đã chết. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Rõ ràng là giống như ta kiếm cơ năng lực, rõ ràng là ta hết sức quen thuộc lôi điện, dùng vẫn là của ta chiêu thức, vì uy lực gì sẽ kém cách lớn như vậy? Tokugawa Sen trong lòng khó mà tiếp nhận nghĩ đến, chính nàng làm ra chiêu thức, chính nàng tự nhiên là biết lớn bao nhiêu uy lực, trên cơ bản cùng phổ thông 100 triệu vôn lôi điện không sai biệt lắm. Người bình thường tự nhiên là chạm vào tức tử, nhưng là đối với có được khí kiếm cơ tới nói, liền xem như Tokugawa Sen loại này vừa mới trở thành kiếm cơ chẳng phải người mà nói. Loại này lôi điện coi như liên tục trúng vào 10 phát cũng có thể gắng gượng xuống tới. Tokugawa Sen cái này điện hoàng tia lửa đối với kiếm cơ sử dụng, cơ bản cũng chính là vì đưa đến kiềm chế, quấy dày tác dụng, nhưng mà cái này lúc đầu vốn nàng dùng làm kiềm chế, quấy dày chiêu thức, bị mình địch nhân dùng để đối phó mình thời điểm, nàng lại đột nhiên phát hiện không thích hợp, uy lực này cũng quá lớn, rõ ràng nàng đã đối loại này lôi điện ủng có nhất định thích ứng tính, nhưng cũng bị trong nháy mắt điện đã mất đi năng lực phản kháng. Kiếm cơ hình thức giải trừ, thậm chí kém chút bất tỉnh đi, nghĩ tới nghĩ lui. Mặc dù không cam tâm, nhưng là Tokugawa Sen chỉ có thể muốn ra một cái kết luận. Cái kia chính là thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngẫm lại vừa mới Maeda Keiji biến thân kiếm cơ lúc ngưng tụ cái kia cỗ khổng lồ linh khí. Linh khí nhấc lên phong đều liên lụy chung quanh mấy chục mét. Cùng nàng loại kia phổ thông kiếm cơ biến thân, bất luận là đang giận bên trên vẫn là trên khí thế, đều thật sự là cao hơn nhiều lắm. Mà trên thực tế, không chỉ là linh khí lượng bên trên khác biệt, Maeda Keiji bản thân liền là Nhật Bản linh khí tu luyện đệ nhất nhân. Nàng đối với linh khí khống chế cũng là so Tokugawa Sen mạnh hơn rất nhiều. Mà Tokugawa Sen biến thành kiếm cơ đạt được lôi điện lực lượng, kỳ thật cũng chính là khí một loại biến hóa mà thôi. Nàng có thể dùng càng thêm có hiệu suất. Tokugawa Sen quay đầu nhìn một chút ma quật, không có nhiều làm cái gì. Nàng ẩm đạm một lần nữa ngưng tụ khí, biến thân trở thành kiếm cơ, hướng về Yakiu đạo tràng bay trở về. Về phần Sanada Yukimura, Tokugawa Sen lúc này đã xác định mình không cách nào kéo về. Nàng liền xem như đi theo sông đi vào, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.